Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 451, Lâm thì sửa đổi phần. Xảy ra chuyện gì? Thế nào ngừng? Lưu quản sự, ai cho ngươi hô ngừng? Ai cho ngươi lá gan? Ngươi có biết hay không tờ báo này là tin tức viện? Đây chính là triều đình nha môn, làm trễ nãi chuyện. Ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Lưu quản sự vốn là sợ hãi, bị tin tức viện chủ chuyện hù dọa một cái hù dọa. Càng sợ hơn, bắp chân đều tại lờn vờn. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Đỗ Cấu há mồm nói. Ngươi là ai à? Chủ sự cau mày quay đầu nhìn lại, nhìn một chút Đỗ Cấu. Trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi không nhận biết ta? Đỗ Cấu ngây ngẩn, ta tại sao phải nhận biết ngươi? Đỗ Cấu không nói gì. Chính mình nha môn, chính mình thuộc hạ, lại không biết mình. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười. Hắn cái viện này chính làm thật là không làm tròn bổn phận a. Bất quá cũng không có cách nào, ai bảo hắn chung quy không đi nha môn. Khoảng thời gian này tin tức viện ngày ngày đi vào trong vào người mới. Không nhận biết hắn cũng bình thường. Ta tên là Đỗ Cấu. Đỗ cái gì cũng không. Chủ sự lời còn chưa dứt, nhất thời giật mình một cái. Đỗ Đỗ Cấu. Đỗ viện chính. Đỗ Cấu cười cười. Cũng còn khá. Ngươi còn nhớ tên ta. Chủ sự cả người run lên. Gấp vội cúi đầu nhận tội. Thuộc hạ đáng chết. Mạo phạm viện chính. Xin viện chính trách phạt. Đỗ Cấu nhìn một chút chủ sự, thấy mặc dù hắn sợ hãi, lại cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, nói xong liền trấn định, chỉ bằng phần khí độ này, liền tuyệt không phải người bình thường. Ngươi là mới tới? Chủ sự gật đầu một cái. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, họ gì? Họ Vương, Thái Nguyên Vương thị. Đúng vậy, nguyên lai là con em thế gia. Đỗ Cấu nhất thời bừng tỉnh. Xem ra cho Đỗ Cấu áp lực, này Vương gia hoặc có lẽ là Sơn Đông tập đoàn chính là một cái trong số đó rồi. Bất quá cái này cũng đủ nhanh chóng rồi. Lý Nhị tối ngày hôm qua mới quyết định, lại hôm nay đã có người nhậm chức. Đây là có nhiều gấp à? Đỗ Cấu nhìn một chút họ Vương chủ sự. Không đang hỏi cái gì? In sường quản sự chức vị này, nói trọng yếu cũng không trọng yếu. Dù sao cái gì cũng không sửa đổi được, nhưng nói không trọng yếu hắn cũng trọng yếu. Vì vậy vị trí, có thể trước tiên biết tân nhất kỳ qua báo chí cũng viết cái gì. Có thể để cho liên quan đến hữu tâm nhân sớm một chút làm chuẩn bị. In quản sự cùng điêu khắc quản sự ở chỗ nào? Tiểu Đỗ Cấu lời nói xong, hai cái tuổi lớn hơn công tượng bộ dáng nhân đi tới. Cái này xưởng là một cái đại công phường, bao gồm in cùng tạo giấy hai bộ phân. Mới vừa rồi quản sự nhưng thật ra là hai cái xưởng tổng quản sự. Hoặc là cũng có thể nói là đại quản sự, mà kỳ hạ mỗi một phân trong xưởng còn có mỗi người quản sự. Biết người đến kỳ, Đỗ Cấu đi thẳng vào vấn đề, bây giờ in bao nhiêu phần? Hồi công tử, có 8.000 phân, được. Ta tới này, là muốn đổi khắc bản. Cái gì? Bốn người đều ngẩn ra. Bây giờ đồ án cũng sớm đã lập. Hơn nữa đã in rồi 8.000 phần. Nếu như muốn đổi khắc bản, kia khởi không phải nói này 8.000 phần cũng bạch ấn quét qua. Vương chủ sự nhất thời nóng này, viện chính. Bây giờ sợ rằng không còn kịp rồi chứ. Hơn nữa đã in nhiều như vậy. Bây giờ thay đổi. Kia là không phải toàn bộ lãng phí. Không sao cả. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Ta không thay đổi quá nhiều. Với bản chính báo chí không liên quan. Chỉ là phải thêm ít đồ. Đã in dễ dàng phân phát cho chung quanh các huyện. 8.000 phần. Kinh kỳ đạo nội bộ là có thể phát xong. Trường An thành bên trong báo chí. Bây giờ ấn cũng tới kịp. Đỗ Cấu vừa nói. Quay đầu nhìn về phía in quản sự, quản sự, nếu như bây giờ bắt đầu ấn, tăng giờ làm việc, buổi tối không nghỉ ngơi, đến ngày mai buổi trưa lúc trước, ngươi nhiều nhất năng ấn quét ra bao nhiêu phần tới? Quản sự cúi đầu tính toán một chút, nhiều nhất 30.000 phần. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, khẳng định không đủ, như vậy, ta lại tìm 100 người giúp ngươi. Các ngươi ở cố gắng một chút, ngày mai trước buổi trưa, các ngươi ấn hoàn 40.000 phần, ta cho mỗi một nhân thêm 20 văn tiền thưởng, ấn hoàn 50.000 phần, ta cho mỗi một nhân 50 văn tiền thưởng, nếu như năng ấn hoàn 60.000 phần, ta cho 100.000 văn tiền thưởng. Hơn nữa, in xong, cho mọi người thả nửa ngày nghỉ. Con mắt của quản sự trong nháy mắt sáng, vỗ ngực đối Đỗ Cầu nói, công tử yên tâm, giao cho ta đi. Ừ, người cứ việc buông ra đi ấn, người năng ấn bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Tiền thưởng bên trên không nóc, nhưng có một dạng, không thể ở bên ngoài tìm người, được, không thành vấn đề. Đỗ Cầu nói xong, vừa nhìn về phía điêu khắc quản sự, việc này không nên chậm trễ, bây giờ bắt đầu khắc chữ đi. Quản sự gật đầu một cái, mời công tử cho một văn thư. Báo chí tự nhiên không thể là ai cũng có thể tùy tiện đổi nội dung. Chỉ có số ít vài người có tư cách, hơn nữa bao gồm Đỗ Cấu ở bên trong, còn phải nhất định cho ra liên quan văn thư lập hồ sơ. Nếu không ai cũng không có tư cách đổi. Ngoài ra, bởi vì nơi này người lắm mắt nhiều, cho nên in báo chí dùng hay lại là bản khắc in chữ động, chỉ có số ít mấy cái xưởng đang dùng. Yên tâm, ta mang theo quan ấn đâu rồi. Đợi một hồi ta cho ngươi viết một cái. Quản sự gật đầu một cái. Đỗ Cấu tự mình đến. Văn thư chỉ là một chương trình, dùng làm lập hồ sơ mà thôi. Tự nhiên không cần trước trình. Đỗ Cấu cùng điêu khắc vào một cái nghỉ ngơi dùng thiên phòng. Dùng bên trong bút mực viết một tờ giấy, đi ra đưa cho điêu khắc. Chỉ những thứ này, tăng thêm ở cuối cùng trống không bộ phận là được. Báo chí một trang cuối cùng, có cố ý chừa lại tới trống không? Có hai bộ phân, trên dưới có một khối, phía trên lưu bạch thiếu, phía dưới diện tích lớn, phía dưới là dùng để tăng thêm gấp tin tức, chỉ có đặc biệt chuyện trọng yếu mới có thể viết ở chỗ này. Trên xuống khối đó, liền tương đối tùy ý, nội dung gì cũng có thể tăng thêm, chỉ là phải trải qua Đỗ Cấu đồng ý. Đỗ Cấu cẩn thận phân phó xong, điêu khắc gật đầu một cái rời đi. Đỗ Cấu tiếp lấy viết một phần văn thư, đậy lại mang theo người con dấu, cho đại quản sự lưu đương. Độ thỉnh thoảng trong nhà cho không nhiều lắm, mười mấy điêu khắc dùng không tới thời gian một phút, liền toàn bộ đổi được rồi. Chợt, công nhân in môn lần nữa lu bù lên, quản sự đã đem Đỗ Cấu lời nói phân phó đi xuống. Nghe nói làm thêm giờ có tiền thưởng, còn hay lại là liên quan càng nhiều, phần thưởng càng nhiều, gần như tất cả mọi người đều trong nháy mắt hăng hái. Có người công nhân càng là xếp đặt muốn một đêm không ngủ. Bọn họ những người này, chính là dựa vào bán sức lao động ăn cơm, chỉ cần có thể kiếm tiền, tham đen thức đêm căn bản không là vấn đề. Bất quá không bao lâu, Đỗ Cấu phát hiện vấn đề, in xưởng có mấy trăm cái công nhân, các ty kỳ trước là không phải mỗi người đều có lòng cầu tiến. Đỗ Cấu liền vội vàng tìm tới quản sự, lần nữa thiết lập tiền thưởng nguyên tắc, trực tiếp phân phối đến cá nhân, cho mỗi một nhân cũng phân phối nhiệm vụ, không chịu ảnh hưởng người khác, ai muốn kiếm tiền liền làm nhiều, tỉ như chỉ phụ trách quét dầu công nhân. Cho hắn thiết lập cái mục tiêu, đi đến bao nhiêu chương coi như là hợp cách, vượt qua con số này, còn lại, liên quan càng nhiều, phần thưởng càng nhiều, mà không làm xong những thứ này, chẳng những không tiền thưởng, còn phải phạt tiền, cứ như vậy, sẽ không có ai ở dám lười biếng, nơi này sự tình giải quyết, Đỗ Cấu lại chạy chuyến cách vách, chọn 100 mộc lan đường nữ hộ viện, để cho bọn họ đi tới hỗ trợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,